Đây, đây là ở nhà, tôi đã muốn em thì ở đâu cũng được. Dứt lời anh dướn người lên định hôn tiếp, di động trong túi Chử Đồng vang lên rất không đúng lúc. Cô run lên như nhận được đặc ân, thò tay về phía chiếc túi. Nhưng ngón tay cô còn chưa thâm nhập vào trong đã bị Giản Trì Hoài giữ chặt. Đừng mất tập trung, đây là số công việc của em, chắc chắn là có việc. Giản Trì Hoài dựa vào trán cô, sống mũi anh rất thẳng, hai người thân mật áp sát, lúc nói chuyện môi cũng có thể chạm vào nhau. Vậy cũng mặc kệ, kẻ nào giờ này còn dám sắp xếp công việc cho em, tôi sẽ khiến kẻ đó từ nay về sau đi quét đường. Chử Đồng đương nhiên sẽ không coi là thật, chiếc di động trong túi kêu hết lần này tới lần khác chắc chắn là có chuyện gấp. Cô khẽ cử động đội chân, Giản Trì Hoài cúi xuống, nhìn thấy động tác này như có chút trêu chọc ác ý. Anh khẽ mím môi lại, hôn tôi đi tôi sẽ để em nhận điện thoại. Chử Đồng cũng không muốn mất thời gian, ghé sát hôn chụt một cái. Giản Trì Hoài quả thật đã buông lỏng hơn một chút, Chử Đồng vội vàng nghe máy. Alo, Chử Đồng à, Đào Tinh Kỳ chết rồi. Chử Đồng sừng sốt tới nỗi trái tim đột ngột ngừng đập, bên tai vang lên những tiếng ù ù. Đào, ý cô là, nghệ sĩ của Tinh Quang, Đào Tinh Kỳ. Ngoài cô ta ra còn ai vào đây nữa? Mau tới đi, tin tức nóng hổi. Giản Trì Hoài nhìn thấy người trong lòng mình để lộ gương mặt thẳng thốt. Cô khẽ ngước lên, tất cả mọi động tác dường như đều chậm lại. Ở khoảng cách gần như thế này, anh lập tức nhìn thấy chút ươn ướt trong đôi mắt mờ mịt của cô. Tương đương cách chương.